Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2659, chương 2664, tiên đạo thiên tôn. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ bỏ phiếu nhắn lại phản hồi tại một đoàn người nghị luận. Ầm ĩ phía dưới, một đoàn người nhanh chóng hướng về thiên đạo học viện xuất phát. Mà theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh cũng cảm giác được cái này thông thiên hà quỷ dị chỗ. Thông thiên hà xem ra càng giống là đại hải một dạng. Không muốn hơi đặc biệt là, tại cái này thông thiên hà mặt ngoài lại là bao phủ lên một lớp bụi mộng mộng vũ khí. Cái này u ám vũ khí có chút che kín người tầm mắt, khiến người ta nhìn chẳng phải xa. Điểm chết người nhất là, tại cái này mặt biển phía trên không có một chút xíu thanh âm, không gì sánh được an tĩnh, thì liền bọt nước đều không có. Một màn như thế lại là để Hạ Minh cau mày. Chư nhị, người có biết hay không cái này thông thiên hà là làm sao hình thành? Hạ Minh nhịn không được thấp giọng hỏi. Không biết. Chư nhị lắc đầu, thuận miệng nói, tiểu tử, thông thiên hà hình thành thế nhưng là vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi vẫn là không phải biết tốt. Đúng lúc này, có một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm ở chỗ này vang vọng. Mà đạo thanh âm này rõ ràng là Quý Nam Phong nói ra. Quý Nam Phong bình thản có chút cao ngạo ánh mắt, xem ra khiến người ta có chút phiền chán, không vui, riêng là cái này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, khiến người ta có chút phản cảm. Quý Nam Phong lời nói bên trong đối chọi gay gắt, thì liền Phù Diêu cũng là nghe ra một số không đúng vị. Có chút kỳ quái nhìn Hạ Minh liếc một chút, chẳng lẽ là Hạ Minh đắc tội Quý Nam Phong? Không phải vậy lời nói Quý Nam Phong vì cái gì mùi thuốc súng như thế đủ? Hạ Minh cũng là có chút buồn bực, cái này Quý Nam Phong là thuần túy gây chuyện a, còn tìm rất là kỳ lạ. Mấu chốt là chính mình căn bản không có có đắc tội hắn a. Phù Diêu nói khẽ, Quý Nam Phong không muốn hù đến học đệ bọn họ. Thế mà Phù Diêu cũng không biết, nàng cái này không nói lời nào còn tốt, vừa nói càng làm cho Quý Nam Phong ghen ghét dữ dội, cả người giống như muốn tức điên đồng dạng. Ta Quý Nam Phong truy cầu ngươi lâu như vậy, ngươi đều thờ ơ. Bây giờ lại là đối một cái theo nghĩ tới đến nhà quê quan tâm như vậy, thật sự là đáng giận. Cứ việc phẫn nộ, nhưng Quý Nam Phong lại không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết nếu như mình biểu hiện quá mức, khó tránh khỏi sẽ khiến Phù Diêu bất mãn. Quý Nam Phong thì là cười cười nói, đã các sư đệ các ngươi tốt kỳ, ta thì cho các ngươi nói một chút. Quý Nam Phong lời nói cũng là đem người chung quanh đều là hấp dẫn tới, thần sắc chấn động, kiên nhẫn chờ đợi. Nghe đồn thượng cổ đại lục rộng lớn bát ngát, cũng không người nào biết lớn bao nhiêu diện tích. Cái kia thời điểm có thể nói là bách tộc đua tiếng, thiên chi con cưng, càng là nhiều vô số kể. Quý Nam Phong lời nói cũng là đem tất cả mọi người tâm thần đều là hấp dẫn tới, rất hiển nhiên tại chỗ người đều là đối với cái này thượng cổ đại lục có chút hiếu kỳ. Thế mà, tại thượng cổ thời kỳ, lại là phát sinh một trận kịch liệt tranh đoạt chi chiến. Nói tới chỗ này, Quý Nam Phong thần sắc nghiêm túc, trong mắt cũng là toát ra một chút kiêng kỵ. Thượng cổ nhất chiến, có thể nói là đánh cái trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Thì liền cái này thượng cổ đại lục đều là có chút không thể thừa nhận như thế chiến đấu. Theo mà xuất hiện băng cách dấu hiệu. Cái gì? Lời vừa nói ra càng là khiến còn lại người tất cả đều là giật nảy cả mình. Chẳng lẽ thượng cổ đại lục đều có thể bị đánh băng cách? Cái này sao có thể? Nếu là ngay cả thượng cổ đại lục đều bị đánh băng rời đi, năm đó nhất chiến đến cùng khủng bố cỡ nào? Lại được chết mất bao nhiêu người? Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều là toát ra một chút rung động cùng nghi hoặc. Quý Nam Phong thì là bình thản nói ra, Trên thực tế, các ngươi tham gia Bách Tông đại chiến chiến trường, cũng là thượng cổ chiến trường một bộ phận, mà cái này một bộ phận cũng là tại cái này thượng cổ trong đại lục tách ra. Oanh, lời vừa nói ra, càng là một mảnh xôn xao, thì liền Hạ Minh đều là tâm thần khẽ chấn động, là ai có lớn như vậy thần thông, vậy mà có thể đem thượng cổ chiến trường tháo rời ra. Cái này cần có khả năng bao lớn? Có người nhịn không được thấp giọng nói, cái này thì không có ai biết. Quý Nam Phong bình tĩnh nói ra, bất quá, nói đến đây, Quý Nam Phong đôi mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, tại năm đó thượng cổ đại chiến bên trong, lại là xuất hiện một tên võ đạo thiên tài. Võ đạo thiên tài, mọi người nghe vậy, tất cả đều là tâm thần nhất động, có chút không kịp chờ đợi lên. Có người vội vàng hỏi, sư huynh, không biết ngài nói tới vị này thiên tài là? Không tệ, hắn cũng là thượng cổ đại lục truyền kỳ, tiên đạo thiên tôn. Nói ra nơi đây, thì liền Quý Nam Phong trong đôi mắt đều là bắn ra hai đạo quang mang. Thần tình kia khuấy động, mang theo nồng đậm màu nhiệt huyết, thì liền Phù Diêu mấy người cũng đều là toát ra một chút hướng tới chi sắc. Hạ Minh có thể theo những người này trong mắt nhìn ra tôn kính, nhìn ra tôn sùng, tựa hồ cái này tiên đạo thiên tôn cực kỳ lợi hại, địa vị cực kỳ cao lớn. Nghe nói năm đó cũng là tiên đạo thiên tôn sử dụng đại thần thông chi thuật, đem cái này thượng cổ đại lục cho tháo rời ra, đem cái kia hư mất thượng cổ chiến trường cho bóc ra đi, mọi người mới lấy khôi phục nguyên khí. Mà về phần cái này thông thiên hà, cũng là tại năm đó tiên đạo thiên tôn thi triển đại thần thông chi thuật thời điểm mới đưa lưu lại. Lời vừa nói ra, thì liền Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng là đối với cái này tiên đạo thiên tôn hơi kinh ngạc. Cái này tiên đạo thiên tôn chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Lại có như thế đại năng nhịn, quả nhiên là thật không thể tin. Hạ Minh không khỏi nhìn về phía Chư Nhị. Chư Nhị con hàng này đến từ rất xa xưa thời đại, theo lý mà nói, Chư Nhị hẳn phải biết mới đúng. Lão đại, đừng nhìn ta cũng không biết. Chư Nhị im lặng nói ra, năm đó ta rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên về sau phát sinh rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Bất quá tiểu tử này nói cũng không tệ, làm võ đạo tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, xác thực có thể làm được băng cách đại lục trình độ. Chư Nhị lời nói thì liền Hạ Minh đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới võ đạo lại còn có thể tu luyện tới loại trình độ đó. Như thế cao thủ thi triển ra, đem về đáng sợ đến cỡ nào, kinh khủng bực nào. Theo Quý Nam Phong giảng giải, trong lúc nhất thời tại chỗ người toàn bộ đều là đối tiên đạo thiên tôn có chút hướng tới, có chút sùng bái. Lớn như thế thủ đoạn thần thông, bọn họ là vỗ mông ngựa không kịp a. Không biết năm nào tháng nào, bọn họ mới có thể đạt tới loại trình độ này. Tốt, hiện tại các người cũng không cần mơ tưởng xa vời. Hiện tại các người khoảng cách tiếp xúc dạng này cảnh giới còn kém xa lắm đâu. Các loại cái gì thời điểm các ngươi tiến vào thần phụ cảnh rồi nói sau. Đúng lúc này, Quý Nam Phong cái kia lãnh đạm thanh âm vang vọng ra. Quý Nam Phong ánh mắt liếc Hạ Minh liếc một chút, đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút cười lạnh. Hạ Minh có thể phát giác được, cái này Quý Nam Phong tựa hồ là đang nhắm vào mình, mà lại những lời này cũng đều là tại nhắm vào mình nói. Lão đại, lão tiểu tử này tựa hồ là đang nhằm vào ngươi a. Chư Nhị là ai? Mèo già hóa cáo ra hỏa, lúc này truyền âm nhập Hạ Minh trong tai. Ta biết, Hạ Minh cũng là phát giác được loại kia dị dạng, có điều Hạ Minh cũng không có biểu hiện ra ngoài. Muốn hay không giết chết hắn? Chư Nhị đột nhiên đạo, giết chết hắn. Hạ Minh nghe vậy trợn mắt một cái, nói đùa cái gì? Đối phương thế nhưng là thần phủ cảnh cao thủ, hắn có thể giết chết?